Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thứ 151 chương không ai thú ngươi, ta thú, tương đối với bình an lo lắng, Dạ Quân Lăng chưa từng bất sợ hãi lo lắng, dù sao hai người đều là nuông chiều từ bé hoàng tôn quý tộc. Bình thường đi đâu, không phải ngồi kiệu tử chính là ngồi xe ngựa. Tượng hôm nay đi nhiều như vậy lộ, còn là lần đầu tiên. Lúc này, Dạ Quân Lăng cũng cảm thấy hai chân đau nhức không ngớt. Cảm giác mình thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ là, này phiến rừng cây, chút nào không có người ở. Chắc hẳn rắn độc mãnh thú nhiều không kể xiết. Cho nên Dạ Quân Lăng cũng không dám nghỉ ngơi nhiều. Nếu không, đợi một lát có mãnh thú xuất hiện, bọn họ nên làm thế nào cho phải. Trong lòng suy nghĩ, con ngươi đen vừa chuyển, tái kiến đi ở bên cạnh nữ tử, đã sớm đổ mồ hôi nhễ nhại, hữu khí vô lực mô dạng, hình như tùy thời đô hội ngã xuống tựa như. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng không khỏi nhíu mày hỏi, ai, ngươi không sao chứ, ta thật đói. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Bình An đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt ủy khuất nói, Bình An không đề cập tới hoàn hảo. Nàng nhắc tới, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy bụng lập tức náo khởi không thành kế tới. Một tay sờ sờ chính mình đã sớm đói biển bụng, Dạ Quân Lăng con ngươi đen nhẹ nhàng nhìn quét một chút bốn phía. Liền chỉ vào cách đó không xa bãi cỏ, quay đầu đối Bình An nói, vậy ngươi trước ngồi ở chỗ kia, ta đi tìm vài thứ ăn đi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Bình An cũng là mệt muốn chết rồi. Thế là, liền gật đầu, đi tới bên kia bãi cỏ, cũng không cố hình tượng, thẳng tắp ngã xuống. Dù sao hiện tại, Bình An là vừa mệt vừa đói, có thể đi hay không ra này phiến rừng cây còn không biết. Đâu còn có cái gì hình tượng, Dạ Quân Lăng thấy vậy, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền hướng phía bên cạnh rừng cây đi đến, vừa hắn hình như nghe thấy bên kia có nước lưu thanh âm. Cũng không biết bên kia có phải hay không dòng suối nhỏ. Nếu là dòng suối nhỏ, khẳng định có thủy có cá. Bây giờ là mùa xuân, trái cây cũng không có mọc ra đâu. Cũng chỉ hào bắt điểm cá ăn ăn. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng liền hướng phía dòng nước bên kia đi đến. Nhưng mà, đương Dạ Quân Lăng mới đi vài chục bước, đột nhiên, theo phía sau hắn, liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Nghe ra là Bình An thanh âm, Dạ Quân Lăng lập tức xoay người chạy đi. Ngươi làm sao vậy? Dạ Quân Lăng mở miệng tiêu vội hỏi. Mặc dù hắn ghét nữ nhân này, thế nhưng, cũng không muốn nữ nhân này có việc. Tương đối với Dạ Quân Lăng lo lắng, chỉ thấy Bình An chính vẻ mặt thống khổ đảo ở nơi đó. Kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là bởi vì đau đớn mà vo thành một nắm. Nha! Ta bị rắn độc cắn. Ta muốn chết, đau quá. Cái gì, ngươi bị rắn độc cắn? Ở nơi nào? Ta nhìn, nghe thấy Bình An lời. Dạ Quân Lăng lập tức dọa tới. Cấp tốc ngồi xổm Bình An bên cạnh. Kia đầy lo lắng con ngươi đen cấp tốc hướng phía Bình An trên người nhìn lại. Khi thấy Bình An trên bắp chân kia một điểm màu đỏ tươi. Dạ Quân Lăng cũng bất chấp cái khác, liền vươn hai tay. Muốn đi thoát Bình An hài miệt, Bình An thấy vậy, lập tức mở miệng hoang mang nói. Ngươi muốn làm gì, ngốc nữ nhân, ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên phải giúp ngươi đem độc hút ra. Nếu là rắn độc nhập tâm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Quân Lăng quay đầu hướng phía Bình An giống lên một tiếng. Liền sau đó làm trong tay mình sự tình, chính là thân thủ thoát Bình An hài miệt. Bình An bị Dạ Quân Lăng như vậy một giống, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, cũng bất chấp đau đớn, lập tức thân thủ muốn ngăn cản. Không được, nam nữ thụ bất thân, ta đâu còn chưa có thành thân, tuyệt đối không thể bị ngươi xem ta chân. Nghe thấy Bình An lời này, Dạ Quân Lăng khí đều nhanh hộc máu, trừng mắt dựng thẳng mục đích trừng Bình An liếc mắt một cái. Không cần suy nghĩ, liền mở miệng quát, người này ngốc nữ nhân. Đồ lúc nào, còn nói cái gì nam nữ thụ bất thân. nếu không phải giúp ngươi đem rắn độc hút ra, ngươi sẽ chết, chết thì chết, ai cần ngươi lo, nếu là sau này bị người biết việc này, ta không ai thèm lấy nên làm cái gì bây giờ. Tương đối với tức giận không ngớt Dạ Quân Lăng, nguyên bản sợ hãi lo lắng Bình An, bị Dạ Quân Lăng như vậy một giống, cũng khơi dậy hừng hực lửa giận, đều là hòa thị khí người. Thế là, Bình An không cần suy nghĩ, liền giống lên trở lại, bị Bình An như vậy một giống. Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, nhưng là muốn nữ nhân này sẽ chết, tuấn mày lập tức một túc. Dạ Quân Lăng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng quát, không ai thú ngươi, ta thú, như vậy được chưa? Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng đã lột xuống Bình An hài miệt, sau đó cúi đầu, bắt đầu chưa Bình An hút khởi máu đến. Tương đối với chính hút máu Dạ Quân Lăng, lúc này, Bình An thì lại là vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Mục trừng khẩu ngốc, nhìn trước mắt này không ngừng vì mình hút máu độc thiếu niên. Bình An tâm, càng hung hăng một quý, trong đầu, càng không ngừng vang vọng vừa thiếu niên theo như lời nói. Không ai thú ngươi, ta thú, thiên, hắn nói, hắn muốn lấy nàng, trong lòng chính chấn động. Nếu trước đây, đang nghe đến thiếu niên lời này, nàng nhất định sẽ hừ chi lấy mũi, chẳng thèm ngó tới, hơn nữa còn hội giống trở lại. Thế nhưng bây giờ, nghe thấy thiếu niên lời này, Bình An chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, bang bang phanh tiếng tim đập nhảy nhanh như vậy, dường như muốn theo ngực nhảy ra tựa như. Đối với thiếu niên lời này, một chút cũng không ghét. Hơn nữa, nhìn thiếu niên hiện tại quan tâm như vậy lo lắng mô dạng, Bình An chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, bởi vì, lớn như vậy, trừ phụ hoàng mẫu hậu ca ca hội thương yêu nàng, cũng chỉ có thiếu niên này, hội như vậy quan tâm nàng. Nếu là sau này, thật có thể gả cho hắn, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Ngay Bình An trong lòng ngượng ngùng ngọt muốn lúc, đột nhiên, bên tai đột nhiên truyền đến Dạ Quân Lăng ảo não giống to hơn. Dựa vào a, này xà căn bản là không có độc, này máu, đều là hồng sắc, cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Bình An lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình bị rắn cắn quá địa phương, chỉ có màu đỏ tươi máu tươi chảy ra, cũng chứng minh, vừa cắn rắn của nàng, là không có độc. Thấy vậy, Bình An nhả ra khí đồng thời, trên mặt không khỏi nảy lên mấy phần xấu hổ vẻ. Ngài, vừa ta bị rắn cắn, trong lúc nhất thời quá mức sợ, còn tưởng rằng này xà có độc đâu. Ngạch đối với Bình An lời, Dạ Quân Lăng lập tức không nói gì. Người nữ nhân này, kia xà có độc cũng không biết, chỉ biết loạn kêu la hoàng, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Biết nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi hậu. Dạ Quân Lăng nhịn không được lại lần nữa giống to, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, nguyên bản xấu hổ chột dạ Bình An, trong lòng lửa giận lập tức lại lần nữa tăng một tiếng. Cấp tốc nhô ra, ngươi đây là tiếng người sao? Ai bị rắn cắn bất sợ hãi? Nếu là ngươi bị rắn cắn, khẳng định so với ta càng hoang mang, sợ hơn đâu, ta đã bị thương, ngươi còn với ta giống to hơn kêu to, ngươi có người hay không tính a? Nói đến đây, Bình An chợt cảm thấy ủy khuất không ngớt, muốn nàng chính là đường đường Lăng Ngọc Quốc công chúa, thiên kim chi khu, vô tội đã bị liên lụy, nhảy xuống sườn núi không chết được, bây giờ còn bị rắn cắn. Hết chương.